Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1390, chương 34, Biện Pháp. Vô tận bóng mờ màn che về sau, một mảnh tới lui nhẹ nhàng thủy quang trong bóng tối, một cái tóc đen, tròng mắt, trán rộng đầu, mặt gầy bằng nam tử trẻ tuổi đột nhiên ngồi dậy, phảng phất đã trải qua cơn ác mộng. Ăn mặc cổ điển hắc bào hắn đưa tay phải ra, cố gắng theo hư không bên trong xuất ra thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt, mang đến mắt phải vị trí. Nhưng lúc này đây, hắn không có lấy gì đến, hắn tay phải dừng lại giữa không trung 2 giây, sau đó mới thu hồi lại, nhéo nhéo mắt phải hốc mắt. Lúc này, hắn bên tai vang lên một đạo hâm nóng và bình thản lại không chứa tình cảm gì thanh âm. Với hắn mà nói, có sao sinh mạng càng trọng yếu hơn sự vật. Người mà nói, trừ mình ra, cơ hồ không có cái gì giá trị quá mức để ý. Đương sự tình phát triển đến nhất định phải dùng sinh mệnh làm tiền đặt cuộc thời điểm, liền mang ý nghĩa người thua. A Mần Câu hạ miệng sừng, tựa hồ mong muốn cười đáp lại một đôi lời, nhưng sau cùng cũng không nói gì đi ra. Âm thanh kia tiếp tục vang lên. Làm trời sinh thần thoại sinh vật, người khuyết thiếu đầy đủ bình thường neo cũng là một vấn đề. Cái này khiến ngươi mặc dù biết cái gì là dũng khí cùng hy sinh, nhưng lại hết sức khó lý giải. A Mần biểu tình biến hóa một thoáng, theo cái kia mảnh tới lui nhẹ nhàng thủy quang trong bóng tối đứng lên. Hắn mắt nhìn bị ném vứt bỏ ở bên cạnh nhưng tựa hồ rất thỏa mãn ra người bao tay. Thu hồi tầm mắt, khóe miệng nhếch lên nói, này tựa hồ rất thú vị. Tiếp đó, ta dự định rời đi nơi này, chui vào tinh không, nơi đó so hiện thực đặc sắc nhiều, kích thích nhiều. Có lẽ ta lại bởi vậy hiểu rõ ngươi mới vừa nói cái kia 2 cái từ ngữ. Cái kia rất nguy hiểm, một khi tiến vào tinh không, ta thành công trước đó, không có cách nào nhắc lại cung cấp bất kỳ trợ giúp nào. Bất quá, ít nhất có thể tránh hắn. Cái kia đạo hâm nóng và bình thản lại không chứa bất cứ tia cảm tình nào. Thanh âm đáp lại nói, A Mần không có lại nói tiếp, đưa tay nhéo một cái mắt phải hốc mắt, biến mất tại vô tận bóng mờ màn che bên trong. Khói xám phía trên, cung điện cổ xưa bên trong, theo A Mần tại, siêu tân tinh bùng nổ, uy năng bên trong triệt để nát bấy. Lên nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Nếu có lựa chọn, hắn dĩ nhiên không nghĩ hy sinh chính mình, nhường phúc sinh huyền hoàng thiên tôn phục sinh, càng hy vọng tự mình đến thủ hộ cái thế giới này, một lần nữa tìm kiếm sinh mệnh ý nghĩa. Đương nhiên, nếu là không có lựa chọn, hắn sẽ không chút do dự nhường thiên tôn thức tỉnh. Điểm này, hắn xác định chính mình có thể làm được. A Mần đồng dạng rõ ràng, cho nên hắn không làm bức bách, chỉ là cố gắng thoát ly. Chiến đấu mới vừa rồi, đến cuối cùng liền là một trận dũng khí chi tranh, người nào thật không sợ triệt để chết đi, người nào liền đem chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hết sức rõ ràng, A Mần cũng không có vì chuyện này hy sinh chính mình giác ngộ. Xả hơi về sau, tấm kia băng lãnh quỷ dị dưới mặt nạ lên khuôn mặt đột nhiên bóp méo dâng lên. Hắn bên ngoài thân hơi mờ sâu sắc áo choàng dưới, kéo dài ra cái kia từng sợi trơn nhẵn tà dị xúc tu hoặc đập mặt đất, hoặc cao cao nâng lên, căn bản không nhận khống chế của hắn. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể hắn, phúc sinh huyền hoàng thiên tôn tại gia tốc tỉnh lại. Mà lại tựa hồ không thể ngăn chặn, coi như lên trực tiếp mang theo này phần ý chí cùng chết đi. Sau đó lại dựa vào kỳ tích sư năng lực phục sinh, cũng không thể thoát khỏi, bởi vì quỷ bí chi chủ đồng dạng nắm giữ lấy kỳ tích quyền hành. Giờ khắc này, lên nhớ tới ám thiên sứ Saslia, cũng chính là viễn cổ thái dương thần nói câu nói kia. Nguyên sơ tại trong cơ thể ta thức tỉnh, một giây sau, Amon thân thể nát bấy địa phương, từng đạo đạo quang mang chịu vô hình lực hút liên lụy. Thẳng đến lên tới, chúng nó có rất nhiều, có 12 cái khâu thì chi trùng. Có rất nhiều sáng chói ánh sao đúc thành sâu bọ. Có liền thuần túy chỉ là hàng loạt điểm sáng. Lên muốn ngăn cản này chút phi phàm đặc tính cùng mình dung hợp. Lại bị trong cơ thể càng ngày càng mạnh, thiên tôn, ý chí. Không thể thành công, thân thể của hắn một thoáng bành trướng đã thành khí bóng. Lại đột nhiên biến mỏng làm người giấy. Như thế lặp đi lặp lại, tuần hoàn không dứt, hắn mặt nạ trên mặt bộc phát sáng rực cùng quỷ dị. Hắn áo choàng kéo dài xuống đi ra trơn nhãn tà dị xúc tu càng ngày càng nhiều. Càng ngày càng không bị khống chế, một phần thì chi trùng, phi phàm đặc tính, một phần tinh chi thìa, phi phàm đặc tính, một phần lên tinh thần tựa như đang bị vô hình quái vật một ngụm lại một ngụm cắn xé nuốt ăn. Sinh ra tương đương mãnh liệt thống khổ. Đến cuối cùng, một đôi phẳng phất do tinh khiết ánh sao cấu thành, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp cánh cửa ảo ảnh ánh mắt cùng một khối thủy tinh mài thành đơn mảnh kính. Mắt gây dựng lại thành hình, chạy về phía lên gương mặt, chạy về phía tấm mặt nạ kia hốc mắt chỗ. Cơ hồ là đồng thời, lên trên thân lại nổi lên cái kia phiền nhiễm phải lấy một chút xanh đen kỳ dị cánh cổng ánh sáng. Nguyên bảo, cái này nháy mắt, lên, nguyên bảo, cửa, duy nhất tính, sai lầm, duy nhất tính có cực đoan mãnh liệt tụ hợp khuynh hướng. Một khi chúng nó hòa thành một thể, vị kia, quỷ bí vi chủ, đem triệt để thức tỉnh, hoàn thành phục sinh. Lên đột nhiên tay phải bưng kín nửa cái khuôn mặt, hắn toàn bộ thân thể cong xuống, phảng phất tại cùng một chính mình khác làm chống lại. Dựa vào tín đồ chi neo mang tới nhận biết định vị cùng hình ảnh quấy nhiễu, lên cuối cùng trì hoãn một chút quỷ bí chi chủ ý chí thức tỉnh, nhường tụ hợp lực lượng giảm bớt một chút. Vậy đồi ánh sao con ngươi cùng khối kia thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt ngừng lưu tại lên trước mặt, trôi nổi tại chỉ có mấy centimet địa phương, như là xoay vòng quanh mặt trời động tinh cầu. Chỗ này tại cực đoan không công bằng bên trong, lên tự hỏi không có cách nào duy trì quá lâu, có lẽ vài phút, thậm chí mấy chục giây sau, tụ hợp lại sẽ không thể áp chế tiếp tục. Mang đến hắn khó có thể chịu đựng cải biến. Ha ha, đây cũng là một loại tụ biến. Lên cảm xúc không quá ổn định cười một tiếng. Sau đó, hắn lường gạt một thoáng chen sót đồng thau sách, để nó tiến vào phong ấn trạng thái, bay đến đống đồ lộn xộn bên trong. Ngay sau đó, lên rời đi, nguyên bảo một bước đi vào biểu tượng cùng quyền hành tạo thành tinh giới. Nơi này nhìn như cùng tinh không tương tự, u ám ngâm thúy, rộng lớn vô ngần, thực tế nhưng lại có rất nhiều điểm đặc biệt. Tỉ như, rõ ràng thấy một vầng mặt trời hàng tinh treo móc ở nơi xa, tản ra bình thường ánh sáng và nhiệt độ, nhưng nếu nghĩ biện pháp tới gần, không bị đến tổn thương, liền sẽ phát hiện nơi đó tinh giới giống như là một khối màu đen màn sân khấu. Mặt trời là trực tiếp dùng thuốc màu miêu tả đi lên. Chung quanh tụ tập một đống khái niệm cùng biểu tượng. Mà lại, mặt trời kia vẽ không phải tốt như vậy. Tựa như là không có mỹ thuật bản lĩnh tiểu hài tùy ý vẽ xấu. Đã buồn cười, vừa sợ sợ, theo một cái cấp độ khác rằng. Cái này cũng có thể liền là tầng dưới chót quy tắc hỗn loạn điên cuồng thể hiện. Lên mới vừa gia nhập nơi này. Lập tức liền cảm nhận được từng đạo vô hình tầm mắt. Chúng nó có đến từ bị thế giới lá chắn bảo vệ khu vực. Có bắt nguồn từ rộng lớn hơn địa phương. Mang theo rõ ràng ác ý. Lên khóe miệng không bị khống chế vểnh lên lên. Hắn đột nhiên nghiêng đầu. Nhìn lại hướng thế giới lá chắn bên ngoài. Dương lên cái kia từng đầu trơn nhẵn tà dị xúc tu. Này mang theo vậy đôi ánh sao đúc thành con ngươi cùng thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt cũng đi theo chuyển động, đột nhiên, đến từ tinh không nhìn chăm chú toàn bộ rút lui, chỉ còn lại có một vòng vẽ tay mặt trăng đỏ còn treo ở nơi đó. Chớp động hào quang, ha ha, lên cười lên tiếng, đi tới một mảnh đủ loại dạ hương thảo, thâm miên hoa hắc ám quốc gia bên ngoài. Cùng lúc đó, hắc dạ nữ thần ăn mặc tô điểm đầy tinh mảnh trùng điệp váy dài xuất hiện ở thần quốc rìa. Trên mặt được hơi mờ hơi mỏng hắc sa, hắn không có cự đại hóa, đã bình ổn xem tư thái nhìn lên liếc mắt, nâng tay phải lên, triển lộ ra một cái hình chim hoàng kim trang sức. Này hình chim hoàng kim trang sức đầu, thanh đồng trong con ngươi, tầng tầng lớp lớp cánh cửa ảo ảnh lộ ra, nhường một giọt không có màu sắc, mang theo mãnh liệt vĩnh tịch khí tức thủy dịch bay ra, rơi xuống lên tấm kia băng lãnh quỷ dị trên mặt nạ. Phúc sinh huyền hoàng thiên tôn, ý chí bị động tiến vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái. Lên đại bộ phận ý thức cũng giống như thế, chỉ để lại như vậy một chút tỉnh táo. Trạng huống như vậy dưới, hắn nhường mặt nạ lùi về, đem áo choàng cải tạo thành áo khoác màu đen. Sau đó, hắn nhường cái kia thủy tinh mài thành đơn mảnh kính mắt biến thành một đôi màu đen bao tay. Nhường vậy đôi ánh sao đúc thành con ngươi biến thành một cây khảm nạm tinh mảnh thủ trưởng. Đây chỉ là bề ngoài biến hóa, thực chất cũng không có thay đổi. Một khi này hai kiện vật phẩm thoát ly lên, lại sẽ trở về nguyên bản dáng vẻ. Dĩ nhiên, lên nếu là ổn định lại, đã dung nạp chúng nó, một lần lại một lần chỉnh sửa tương ứng khái niệm cùng biểu tượng. Có thể để chúng nó vĩnh cửu biến đổi hình dạng, này không thể duy trì quá lâu, chỉ là đem sự tình trì hoãn một quãng thời gian. Hắc dạ nữ thần, tiếng nói êm ái nhắc nhở nói. Nếu là lặp đi lặp lại sử dụng vĩnh ám chi hà, nước sông, quỷ bí chi chủ sẽ thức tỉnh đến càng nhanh, bởi vì hắn sẽ ứng kích sinh ra không biết biến hóa, điều chỉnh trạng thái bản thân. Đồng dạng, đến từ nguyên bảo đặc thù cùng lời chúc phúc của ta, đem dần dần bị ma diệt, người cũng sẽ tiến vào giấc ngủ ngàn thu trạng thái. Lên liền phảng phất không phải đang thảo luận chính mình sự tình, gật đầu cười, ta biết rồi. Hắc dạ nữ thần dùng một loại tựa hồ tại trấn an lên tinh thần giọng nói, đối với việc này, Amon chọn lựa biện pháp, làm ra hành động đều nằm ngoài dự đoán của ta. Hắn xác thực là chân chính lừa gạt chi thần, người tiếp xuống không là hoàn toàn không có cơ hội, người trước tiên có thể thử triệt để trưởng khống nguyên bảo, lôi kéo quỷ bí chi chủ ý chí cùng một chỗ giấc ngủ ngàn thu. Trong mộng cùng hắn đã đối kháng lại dung hợp, ta có thể cho ngươi thực hiện nhất định chúc phúc, nhưng mấu chốt nhất vẫn là chính ngươi. Trở thành cựu nhật, không có nghi thức, bất luận cái gì nghi thức đều không thể cải biến nguyên sơ ý chí thức tỉnh. Nhưng viễn cổ Thái Dương thần cho rằng dung nạp trình tự có khả năng tới một mức độ nào đó tăng lên bản thân nhận biết, tăng cường chuyện xác suất thành công, trước trở thành một đầu con đường danh sách không, tiếp lấy trưởng khống cũng dung hợp nguyên chất, cuối cùng mới dung nạp mặt khác duy nhất tính, là tối ưu trình tự, trở thành xong con đường chân thần, trưởng khống dung hợp nguyên chất, sau đó dung nạp còn lại duy nhất tính là không tốt cũng không xấu trình tự. Đến một bước cuối cùng mới dung hợp nguyên chất, là kém nhất lựa chọn. Lên cười cười nói, đây là một biện pháp tốt, chỉ cần tỉnh lại, liền sẽ có một vị quỷ bí chi chủ sinh ra. Khả năng này là hắn, cũng có thể là ta. Ân, triệt để trưởng khống nguyên bảo, tiến vào giấc ngủ ngàn thu về sau, ta hẳn là có thể nhường phía Tây Đại Lục phong ấn xuất hiện nhất định chỗ bạc nhược. Có thể tiến vào cùng đi ra chỗ bạc nhược. Hắc dạ nữ thần nghe lên lời nói, không nói gì, lên tiếp tục cười nói, đây là ta lựa chọn của mình, ta rất sớm trước liền dự liệu được sẽ có một ngày như vậy, ta cuối cùng rồi sẽ đối mặt hắn.